Lâm Mộc báo thù. Chương 353, 353, mọi người tiếp tục luyện tập đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong giới võ thuật thân giang, anh ấy cũng khá nổi tiếng. Anh ấy cũng cao giáo đẹp trai. Ưu điểm lớn nhất khi ở bên anh ấy chính là cảm giác an toàn có 102. Chấm. Sau đó Khâu Thiên Thiên đưa mắt về phía Lâm Mộc. Em họ Uyển Nhi, em thật sự mang người này đi chơi cùng em sao? Nghiêm túc mà nói, chị cũng không hiểu ánh mắt nhìn người của em họ cho lắm. Tiêu chuẩn tìm bạn trai của em, không phải là quá thấp rồi sao? Advertisement, nhưng mà dù sao thì quanh năm em cũng chỉ ở trong một thành phố nhỏ. Cũng chưa được mở mang tầm mắt nhiều. Lâm Mộc bình tĩnh nói, cô Khâu Thiên Thiên, đừng nhìn mọi người qua khe cửa của cô. Một nơi nhỏ bé cũng có thể ẩn giấu một nhân vật lớn. Ha ha, ý của anh là một nhân vật lớn sao? Khâu Thiên Thiên cười, đại nhân vật thì tôi cũng không dám nhận. Tôi ở Kim Châu cũng chỉ học qua một ít võ phòng thân mà thôi. Chắc là cũng có thể trao đổi một chút với bạn trai của cô đấy. Với bộ dạng này của anh sao? Quên đi, Khâu Thiên Thiên che miệng cười. Ngay lập tức. Cô ấy nhìn Trần Uyển Nhi. Em họ Uyển Nhi, em đến khu thương mại Đại Thiên Địa này để mua sắm đúng không? Đây là lần đầu tiên em đến Thân Giang. Chắc em không quen với nơi này. Chị là chị họ, hôm nay chị sẽ đưa em đi dạo. Không cần, em đi dạo quanh đây là được. Trần Uyển Nhi mỉm cười từ chối. Không cần cái gì, cứ đi với chị họ đi. Khâu Thiên Thiên có vẻ như rất nhiệt tình. Kéo Trần Uyển Nhi đi về phía trước. Cứ như vậy, Trần Uyển Nhi và Lâm Mộc đành đi theo Khâu Thiên Thiên vào sâu bên trong khu thương mại. Lớp học của bạn trai chị sắp kết thúc rồi. Chúng ta hãy đón anh ấy trước. Sau đó cùng nhau đi mua sắm. Khâu Thiên Thiên vừa nói vừa đưa Trần Uyển Nhi và Lâm Mộc đến một nơi gọi là Tiên Hạc Võ Quán chi nhánh Đại Thiên Địa. Võ quán được trang trí theo phong cách cổ kính. Trông đơn giản mà vô cùng sang trọng. Giá nhà ở khu thương mại này cao đến ngất ngưỡng. Tiên Hạc Võ Quán có thể mở võ đường ở đây. Lại còn mở được một võ trường lớn như vậy. Hai người có thể nghĩ xem. Thực lực của Tiên Hạc Võ Quán sẽ cao như thế nào? Khâu Thiên Thiên khoe khoang. Mà bạn trai của tôi chính là đồ đệ của người đứng đầu Tiên Hạc Võ Quán này. Là một võ sư của Tiên Hạc Võ Quán. Dứt lời. Cô ta dắt theo Trần Uyển Nhi và Lâm Mộc đi vào võ quán. Đi thẳng đến trước đạo trường. Bên trong đạo trường có đến hàng trăm người mặc võ phục đang luyện tập các kỹ năng võ thuật cơ bản. Phía trước có một người đàn ông trẻ tuổi. Trông rất khôi ngô. Tuấn Tú đang mặc võ phục đen. Chân dài 1m8. Hai tay đan sau lưng. Anh ta đang đốc thúc mọi người luyện tập. Khâu Thiên Thiên đứng ở cửa. Vẫy tay với người đàn ông kia. Sau khi người đàn ông thấy Khâu Thiên Thiên, anh ta liền hướng về phía những người đang luyện tập nói. Mọi người tiếp tục luyện tập đi, cách chương.